Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 93, mấu chốt tháng 12. Tiếp sóng Phương cho ra phụ đề là đem cái này dẫn bóng tính tại Ericsson trên đầu. Bất quá mặc kệ cái này dẫn bóng tính ai. Tóm lại là Hotspur đánh vào bọn hắn cứu danh dự một cầu. Nhưng là cái này dẫn bóng đã cùng đại cục không quan hệ. MU sân nhà đánh bại Hotspur, lấy được tranh quan trên đường lại một cái ba phần. Mà Hotspur thì là bởi vì trận này thực lực ngã ra trước bốn. Giải ngoại hạng Anh 6 người đứng đầu ở giữa phân chênh lệch cắn đến phi thường gấp. Một trận đấu liền có thể để bảng điểm số phát sinh biến hóa long trời lở đất cho dù là trước mắt. Xếp tại đứng đầu bảng Chelsea, bọn hắn cũng chỉ cần thua một trận cầu. Liền có thể điểm tích lũy rớt xuống hạng 5. Cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn. Premiership từng cái cường đội nhìn trạng thái cũng không tệ. Cho nên đối với Premiership chí tại tranh quan đội bóng tới nói, mỗi một cái ba phần đều là tương đương mấu chốt. Trận này dài dằng dặc mùa giải tranh đấu, là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ marathon. Nếu như muốn đoạt quan, nhất định phải một mực bảo trì tại thứ nhất tập đoàn. Chờ đến mùa giải cuối bắn vọt giai đoạn thời điểm, mới là phát huy đội bóng tính ổn định cùng ý chí lực thời điểm. Lý Thanh Sơn cởi quần áo ra, xoa xoa mồ hôi trên mặt, tại cùng các đội hữu lẫn nhau vỗ tay. Quấn trận một vòng cùng fan hâm mộ bóng đá một đường ăn mừng sau khi thắng lợi. Hắn đi hướng cầu thủ thông đạo. Tại nếu như cầu thủ thông đạo thời điểm, vô số fan bóng đá ghé vào khán đài trên lan can. Hướng về phía cầu thủ trong thông đạo Lý Thanh Sơn vươn tay. La lên tên của hắn. Một cái mang theo kính mắt ngồi tại xe lăn tiểu nam hài hấp dẫn Lý Thanh Sơn lực chú ý. Vị này nhìn gầy gò yếu ớt nam hài giơ một khối cứng rắn giấy cứng. Trên đó viết Lý Thanh Sơn danh tự cùng hắn quần áo chơi bóng dãy số. Cái này hiển nhiên là mình fan bóng đá. Lý Thanh Sơn cầm mình quần áo chơi bóng đi tới. Cách khán đài hàng rào đem mình quần áo chơi bóng đưa cho cái này ngồi lên xe lăn đến xem tranh tài. Nam hài, đạt được quần áo chơi bóng nam hài trước là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Chờ đến hắn xác nhận đây là sự thực về sau. Hắn một mặt hạnh phúc bưng lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Mà bốn phía thì là từng đạo ánh mắt hâm mộ. Thắng trận về sau Lý Thanh Sơn hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Mặc dù hắn trận đấu này cũng không có dẫn bóng. Nhưng là đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn đã sớm vượt qua cần dùng dẫn bóng để chứng minh mình thời điểm. Tựa như là trận đấu này. Coi như Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng, lại có bao nhiêu người dám nói Lý Thanh Sơn biểu hiện không tốt đâu. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến cho Hotspur đem phòng thủ lực chú ý đều tập trung trên người Lý Thanh Sơn. Còn lại MU cầu thủ cũng đừng giống đạt được nhiều như vậy không gian. Thua cầu về sau Hotspur bên này đương nhiên tâm tình sẽ không tốt đi đến nơi nào. Hotspur cầu thủ kết quả thời điểm trên mặt âm trầm. Pochettino thậm chí đều quên cùng Ancelotti nắm tay. Kênh tâm tình nhất là chênh lệch. Vị này nước Anh số một tiên phong mặt mũi tràn đầy âm trầm. Một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Đối với Kênh tới nói, Hotspur cái này dẫn bóng hiển nhiên hẳn là có thể coi là tại trên đầu của hắn. Hắn xác nhận mình là đụng phải cầu, có thể là bả vai. Cũng có thể là la tóc. Tóm lại mình là đụng phải cầu. Cho nên cái này dẫn bóng hẳn là tính tại trên đầu mình. Mà không phải Ericsson. Nhưng là hiện tại dẫn bóng lại ghi tạc Ericsson danh nghĩa. Cái này khiến Kênh cảm thấy mình dẫn bóng bị người đánh cắp rơi đồng dạng. Nếu như cái này dẫn bóng tính tại tên tuổi của mình dưới. Như vậy hắn cùng Lý Thanh Sơn ở giữa dẫn bóng chênh lệch chẳng phải thu nhỏ đến 6 cầu sao? 6 cái dẫn bóng chênh lệch lời nói, mặc dù cùng 7 cái so sánh cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là tốt xấu cũng theo tới một chút không phải sao. Đối với giày vàng chấp niệm để Kênh trong lòng khó chịu bị để lớn tới cực điểm. Kênh trong nội tâm nghĩ như thế nào? Lý Thanh Sơn cũng không quan tâm. Tại kết thúc cùng Hotspur sau cuộc tranh tài, Khoảng cách MU trận tiếp theo tranh tài còn có 5 ngày. Ancelotti đối với FA an bài lịch đấu bất mãn vô cùng. Toàn bộ tháng 12 phần, MU muốn đá 9 trận đấu. Ngoại trừ đầu tháng League Cup, Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng lẫn nhau một vòng cùng cuối tháng một trận cấp FA tranh. Tài bên ngoài, tháng 12 phần cần 6 trận Premiership tranh tài. Nhưng là cái này 6 trận Premiership bên trong. Ngoại trừ đầu tháng cùng Everton, Tottenham Hotspur tranh tài bên ngoài. Còn lại này trận đấu tập trung ở ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12. Ở giữa, 10 thời gian một ngày muốn đá 4 trận cường độ cao Premiership tranh tài. Dạng này, Noel xe tốc hành, để đội bóng trên dưới đều phải chịu đựng được cực lớn khảo nghiệm. Đang tiếp thụ ý truyền thông phỏng vấn thời điểm, Ancelotti liền công kích FA lịch đấu an bài. Nước Anh bên kia bóng đá những người quản lý càng nhiều ra ngoài trên buôn bán suy tính, mà không để ý đến cầu thủ khỏe mạnh. Dạng này dày đặc lịch đấu đối với cầu thủ thân thể là một lần phi thường tàn khốc tiêu hao. Ta nghĩ FA phương diện hẳn là ý thức được. Bọn hắn nhất định phải càng nhiều từ vận động khoa học góc độ đi an bài lịch đấu, mà không phải suy nghĩ lấy làm sao kiếm tiền nhiều hơn. Không chỉ là Ancelotti, trên thực tế cơ hồ tất cả tại nước Anh chấp giáo qua giáo đầu nhóm đều đối với nước Anh lịch đấu an bài rất có phê bình kín đáo. Đương nhiên, FA hiển nhiên là cũng không đem những này phê bình để vào lịch đấu an bài suy tính bên trong. Premiership liên minh thành lập về sau, FA đối với Premiership lực ảnh hưởng dần dần liền hạn rút. Mà bây giờ FA đối với Premiership lực ảnh hưởng bộ phận, ngoại trừ trọng tài chính điều động bên ngoài, chỉ còn lại cái này lịch đấu an bài. Nước Anh quan lại cơ cấu bảo thủ mà ngạo mạn, bọn hắn sẽ không tùy tiện bởi vì ngoại giới phê bình mà thay đổi. FA có thể hay không bởi vì những này phê bình mà thay đổi không hợp lý lịch đấu an bài. Những chuyện này là huấn luyện viên trưởng nhóm đi chuyện buồn giàu. Mà đối với đám cầu thủ tới nói, bọn hắn chỉ cần hảo hảo huấn luyện, điều chỉnh tốt trạng thái bên trên trận đấu liền tốt. Cùng Hotspur tranh tài kết thúc ngày thứ hai, MU bên này cũng không có nghỉ. Lập tức liền là Noel xe tốc hành quý. Ancelotti quyết định để đội bóng trước khẩn trương lên. Tháng 12 đối với thi đấu vòng tròn tới nói là cái mấu chốt tháng. Mùa giải cuối đoạt giải quán quân cầu, thường thường chính là tháng 12 thời điểm đoạt phân nhiều đội bóng. Dĩ vãng MU am hiểu nhất chính là tại tháng 12 Noel lịch đấu thời điểm phát lực đoạt phân. Hiện tại Ancelotti cũng không muốn đem cái này quang vinh truyền thống vứt bỏ. Tháng này thế nhưng là tương đương thời điểm mấu chốt. Đội bóng tuyệt đối không thể tại tháng này như xe bị tuột xích. Lý Thanh Sơn theo thường lệ sớm liền đến Carrington trụ sở huấn luyện. Hắn gần nhất thêm luyện hạng mục là đá phạt đường vòng cung cầu sút gôn. Đội bóng có đôi khi cự ly xa đá phạt sẽ giao cho hắn đến chủ phạt. Bất quá hắn chủ phạt đá phạt đều là thang máy cầu cước pháp. Loại này đá phạt cầu nhanh thật nhanh. Phi thường thời điểm tại khoảng cách cầu môn so sánh khoảng cách xa bên trên phát huy. Nhưng là nếu như là hơi gần một chút đá phạt, thang máy cầu liền không lớn cần dùng đến. Muốn bóng đá tại cao tốc vượt qua bức tường người về sau lại xuống rớt xuống đến. Nhất định phải là muốn có nhất định chiều dài khoảng cách mới được. Nếu không bóng đá dựng vào thang máy, còn chưa kịp xuống tới đâu, liền đã bay ra lằn ranh. Khoảng cách gần đá phạt sút gôn cước pháp thường thường đều là áp dụng đường vòng cung cầu. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung lách qua bức tường người. Sau đó từ cầu môn góc chết mà vào. Trước kia MU danh túc Beckham liền phi thường am hiểu loại này cước pháp đá phạt trực tiếp sút gôn. Đợi đến đám cầu thủ lục tục ngo ngoe đi vào trụ sở huấn luyện thời điểm, Lý Thanh Sơn đã mình thêm luyện sắp đến một giờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.